Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn phần 2 của bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tùy Thanh Phong. Nếu như các bạn thích nghe truyện của mình, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Các người mới làm cái gì? Oa, khinh công nha. Phòng Viêm hàng người không nói hai lời, điểm huyệt đạo Ngạo Quân, đem Ngạo Quân ấn xuống ngồi xếp bằng. Hai người cũng đi theo, một trước một sau tọa hạ. Thiên Phong hai tay cùng Ngạo Quân hợp cùng một chỗ. Thiên Viêm hai tay để ở phía sau lưng của Ngạo Quân. Chỉ chốc lát, Ngạo Quân liền cảm giác có hai dòng khí chính chậm rãi lưu tiến trong cơ thể nàng. Vừa mới bắt đầu, cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, chậm rãi. Sau đó, hai dòng khí giống như đang bành trướng, càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ thân thể, càng ngày càng nhanh, giống như dòng sông đang chảy xiết, hảo vất vả a. Cảm giác được mỗi một tế bào đều kêu gào, máu sôi trào, sắp phá thể mà ra. Bất đắc dĩ bị điểm huyệt, không động đậy. Lão nhân chết tiệt, các người đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Các người rốt cuộc muốn ta làm cái gì chứ? Rốt cuộc một lúc lâu, Phong Viêm Ngạo Quân toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Ngạo Quân huyệt đạo đột nhiên bị phá tan, chịu không nổi. A! Ngạo Quân trống lớn một tiếng, đem Phong Viêm hai người chấn đắc bay ra ngoài, té trên mặt đất, đều song song ói ra một miệng huyết sắc. Chậm rãi, Ngạo Quân cảm giác thân thể rất khó chịu, mới phát giác hai vị lão xa đều ngã xuống, vội vàng chạy tới nâng bọn họ dậy. Các ngươi làm sao? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng có thể đánh bại bọn họ chứ? Ha ha, vừa rồi chúng ta đã đem cả đời công lực của mình truyền cho ngươi, chúng ta sắp như dầu hết đèn tắt. Thiên Phong mỉm cười nói, giống như đang nói một việc làm người ta khoái trá. Cái gì? Các ngươi? Ngạo Quân quả thật không thể tin được, nguyên lai vừa rồi tựa như tiểu thuyết võ hiệp vậy, hai vị gia gia đem nội lực để truyền cho ta, nhưng vì cái gì? Bọn họ vì cái gì để làm như thế chứ? Thánh xích một chuyện quá nặng, hơn nữa ban đầu chúng ta bị thương rất nặng, cho nên kinh mạch đều bị cắt nát, không sống được nữa. Khụ khụ. Nói còn chưa nói xong, Thiền Phong liền khụ mạnh, huyết cũng theo khóe miệng mà chảy xuống dưới. Ngạo Quân kinh ngạc, vội vàng đến xem Phong Gia Gia, lộ ra sắc mặt lo lắng, chuyển xem Viêm Gia Gia đều giống nhau, tình huống cũng không tốt lắm, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Điều này, nguyên lai hai vị sớm, mà mình vừa rồi cũng muốn bỏ rơi bọn họ. Nghĩ vậy, Ngạo Quân không khỏi hối hận không thôi. Các người bị thương nặng như vậy, vì cái gì đem nội lực truyền cho ta? Như vậy các người... Quân Nhi, không cần ái nái, không liên quan đến ngươi. Huống chi ngươi cũng không biết chúng ta bị thương nặng như vậy. Thiền Phong nhìn Ngạo Quân lo lắng, biểu tình hối hận, liền biết thừa nhận đồ đệ này quả là không sai. Tuy rằng hắn còn chưa thừa nhận bọn họ là sư phó. Quân Nhi, chúng ta bị thương nặng như vậy vốn là không sống được, đem một thân võ công này mang vào quan tài chẳng lẽ là không lãng phí sao? Hiện tại đem công lực truyền cho ngươi, kỳ thật cũng là có tâm tư, hy vọng ngươi có thể đáp ứng làm đồ đệ của chúng ta, thay chúng ta ngăn thất xích lại, cứu thánh tiên môn, cứu thiên hạ. Thiền Viêm bổ sung nói. Nhưng là ta... Nàng chính là sinh viên đến từ thế kỷ 21, nàng không nghĩ cuốn vào giang hồ phân tranh. Ta biết ngươi là nữ nhi thì thế nào? Giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết. Thấy Ngạo Quân ấp a ấp úng, Thiền Phong nghĩ nàng là vì mình là thân nữ nhi nên mới như thế. Kỳ thật vừa nãy, hắn vừa nhìn đã nhận ra nàng là nữ nhi. Các người đã biết sao? Tuy rằng nội lực khiếp sợ không thôi, nhưng trong lời nói vẫn như cũ, bình thản vô ba. Nguyên lai bọn họ đã sớm biết thân thế của nàng. Hai nàng còn tưởng rằng mình cải thành nam nhân rất sống, không có người nhìn ra. Ha ha, vừa nãy còn nhìn không ra, người cải rất sống. Nhà đầu kia cải thành nam nhân thật đúng là rất sống, thật tuấn. Đúng vậy, thiếu chút nữa hai lão nhân gia chúng ta cấp bị lừa gạt rồi. Ta... Nào có muốn gạt người chứ? Chính là nói, còn chưa nói xong, đã bị đánh gãy. Tốt lắm, Quân Nhi, chúng ta thời gian không còn nhiều. Người còn nhiều chiếu cố hai lão nhân gia này, giúp chúng ta đi gặp sư phó sư huynh, khụ khụ. Tuy rằng ở chung không quá nửa ngày, nhưng bọn họ biết, nhà đầu kia tâm không lạnh, giống như nàng biểu hiện bên ngoài. Chuyện này, ta... Làm sao bây giờ? Không thể đáp ứng à? Nhưng là... Người không chịu đáp ứng sao? Đúng vậy, tài đương nhiên không đáp ứng, còn chưa xuất khẩu, lại bị nhanh chân đến trước. Làm đồ đệ chúng ta, người kháng cự sao? Người cảm thấy làm đồ đệ chúng ta, làm cho người mất mặt sao? Thiền Viêm cả giận nói. Sư đệ, chúng ta liền... Khụ khụ. Đừng miễn cưỡng người. Nói không chừng người ta căn bản là xem thường chúng ta, xem thường Thánh Tiên Môn chúng ta. Ai? Không còn mặt mũi mà gặp tiên sư, sư huynh nữa. Ai kêu chúng ta hồ đồ chứ? Oán được ai chứ? Ai? Nói xong, giống như có thầm ý khác nhìn Ngạo Quân, liếc mắt một cái, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, oán được ai đây? Chỉ có thể oán chính mình, nhận các hộ chí. Quân Nhi, nếu những người không muốn bái sư thì chúng ta không miễn cưỡng. Dù sao bớt quá, chúng ta cũng chỉ biết nhau có nửa ngày. Ai? Tốt lắm, tốt lắm. Ta đáp ứng lòng đồ đệ các ngươi là được rồi. Đồ Nhi bái kiến sư phó. Ngạo Quân bớt đắc chỉ đối với Thiên Phong Thiên Viêm cúi đầu nói. Bọn họ chính là vừa đám vừa xoa, vừa sướng vừa quát. Không đáp ứng cũng không thành. Thôi, dù sao người ta cũng đã truyền trăm năm công lực cho nàng. Bái sư một chút cũng không sao. Huống chi, đây là nguyện vọng của bọn họ trước khi đâm chung. Nếu không đáp ứng thì không được. Chính là cứu cái gì Thánh Tiên Môn, nàng bất lực. Hảo, Đồ Nhi ngoan. Hai người đều cao hứng vô cùng, bọn họ có truyền nhân. Quân Nhi, đây là Thiên Kiện Thần Kiếm, cùng Thiên Khôn Bí Kiếp Thánh Tiên Môn. Thiên Phong gian nan, trên người xuất ra một nhuyễn kiếm bạc như cánh kim cương cùng một quyển bí kiếp giao cho Ngạo Quân. Ngạo Quân tiếp nhận thần kiếm cùng bí kiếp. Nguyên lai bọn họ nói Thiên Kiếm chính là thanh kiếm này à, quả nhiên là hảo kiếm. Từ giờ trở đi, người chính là Thánh Tiên Môn chủ đời thứ 20. Cái gì? Môn chủ sao? Ta không tiếp thu. Không phải à, làm đồ đệ chưa đủ, còn muốn làm môn chủ. Cứ nói như đùa. Ở hiện đại làm thủ lĩnh Huyền Long hội đã muốn làm cho nàng phiền muốn chết. Kỳ thật bản nhân nàng lười đến chết, có thể không động nàng sẽ không động. Hiện tại đến nơi này còn muốn nàng làm cái gì môn chủ? Vẫn là có một người mơ ước làm môn chủ, hơn nữa người kia võ công lại cao, muốn lại làm không được. Nàng còn muốn tới môn chủ sẽ chết không minh bạch. Nàng cũng không muốn chết sớm như vậy đâu. Quân Nhi, bản phần Viêm Du Ký này là khi ta cùng Viêm Đệ còn trẻ du lịch thiên hạ, ghi lại rõ võ công chiêu thức của các môn phái, còn có tập võ tâm đắc. Ta biết người có vẻ cảm thấy hứng thú nghiên cứu ngũ hành bát quái, hiện tại tặng cho ngươi coi như lễ vật chúng ta tặng Đồ Nhi. Thiên Phong không để ý tới lời nói có Ngạo Quân, nói ra mục đích của bản thân. Hắn nhìn ra được Ngạo Quân cũng không cam nguyện, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Quân Nhi, ngươi hiện tại là môn chủ, về sau hạ dẫn dắt Thánh Tiên Môn, biết hay không? Như vậy ta cùng với Phong Ca mới có thể yên tâm được. Thành viên cũng nhìn ra được Ngạo Quân thật bài xích làm môn chủ, nhưng bọn hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Không làm. Đã nói không làm, các người rốt cuộc có nghe hay không? Ngạo Quân trong lòng họ hét. Phong Ca, chúng ta rốt cuộc có thể đi gặp sư phó sư huynh. Quân Nhi nhất định hỏi hảo hảo dẫn dắt Thánh Tiên Môn. Đúng vậy, với năng lực của Quân Nhi, Thánh Sức Quyết không có khả năng thực hiện được. Ha ha. Thiên Phong vui mừng cười. Thật hiển nhiên, bọn họ cũng chưa nghe được lời nói của Ngạo Quân. Không, là coi như không nghe được. Ngạo Quân hoàn toàn bất đắc dĩ. Nàng ngay cả Thánh Tiên Môn là cái quỷ gì cũng không biết. Như thế nào là môn chủ chứ? Hơn nữa, năng lực của nàng là gì? Bọn họ như thế nào biết được nàng năng lực như thế nào? Cho dù nàng có công lực của bọn họ cũng không nhất định có thể thắng được cái gì Thánh Xích. Huống chi nàng căn bản cũng không muốn làm mà. Khổ khổ. Quân Nhi, Đồ Nhi của ta. Môn chủ. Ha ha. Thiên Phong cuối cùng nhìn đồ đệ mới nhận thức nửa ngày, chậm rãi buông tay xuống. Ha ha, Phong sư ca, người như thế nào không đợi ta à? Nói xong tài cũng buông xuống. Phong sư phó, Viêm sư phó. Ngạo Quân kêu vài tiếng vẫn như cũ không phản ứng, xem ra là bọn họ đã đi rồi. Ngạo Quân đem hai người an táng ở cùng nhau, vì bọn họ mà lập bia, trên đó viết: Thánh Tiền Môn Thiên Phong Thiên Viêm chi mộ, Độ Nhi Lăng Ngạo Quân lập. Nàng Lăng Ngạo Quân không phải dễ dàng đáp trả tình cảm người khác, nhưng không biết tại sao lại thế này. Từ lúc tới Long Hiên Hoàng Triều, đầu tiên là nghĩa phụ nghĩa mẫu, sau đó chính là hai vị sư phó, cũng không nhận thức quá lâu, liền cảm giác được bọn họ tự hồ thật thân thiết, không tự giác mà đáp trả tình cảm, giống như người nhà. Này có lẽ chính là duyên phận Tuyết Thường nói, chính là không thể tưởng được cùng hai vị sư phó duyên phận đỏ như thế. Hai vị sư phó, tuy rằng chúng ta nhận thức không đến một ngày, nhưng các ngươi lại đem toàn bộ công lực truyền cho ta, còn đem Thánh Tiên Môn môn chủ truyền cho ta, Kiền Kiếm cùng Thiên Khôn bí kíp đều cho ta. Ngạo Quân thật sự hổ thẹn, ngay cả tính danh thật cũng chưa nói cho người biết. Hơn nữa Quân Nhi cũng sợ sẽ làm các người thất vọng rồi. Quân Nhi thầm nghĩ đi tìm Tuyết, không nghĩ là môn chủ cũng sẽ không quản cái gì Thánh Tiên Môn, thật xin lỗi. Ở bên mộ một hồi, Ngạo Quân mới cầm lấy Thiên Kim kiếm cắm ở bên hông. Nguyên là những kiếm cắm bên hông thật sự là có thể nhìn không ra, hơn nữa tuyệt không ảnh hưởng tới hành động, thật kỳ quái. Hai quyển sách khác cũng nhất tịch thu vào trong lòng, lại nhìn mộ Phong Viêm hai người sư phó một chút, liền bước đi ra hướng cửa động. Vừa ra khỏi cửa động mới phát hiện bên ngoài mưa rơi tầm tã, căn bản không thể quay về, xem ra đêm này phải ở trong sân động này một đêm. Nguy rồi, cha mẹ nhất định lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ? Ai, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại còn biến thành vô gia cư, sớm biết sẽ không đi à? Bất đắc dĩ, Ngạc Quân trở lại ngồi trên giường đá, nhằn rỗi cô nhàm chán, liền bản Phong Viêm du ký lấy ra, nhìn một cái. Quăng vào góc tường, quyển Thiên Khôn bí kíp mà nhân sĩ giang hồ ai cũng muốn tranh đoạt. Nàng càng cảm thấy hứng thú với bản Phong Viêm du ký này hơn. Hai vị sư phó quả nhiên cũng hổ là kỳ nhân. Theo bản du ký này, liền thấy bọn họ tuổi trẻ rất hăng hái. Ai? Không thể tin được, lại trong động này mà chết yên lặng, thật sự là thế sự vô thường à. Ngoài động mưa tiếp tục rơi. Lúc này, Ngạo Quân không biết trận mưa này sẽ thay đổi tương lai của nàng, làm cho cuộc sống thanh bình của nàng không còn tồn tại, làm cho nàng vừa mới thành danh, thiên hạ đều biết. Bầu trời đêm tối đen như mực, cùng với từng đợt sấm sét đinh tai nhức óc. Tiếng mưa rơi cùng với tiếng sấm làm chấn động một vùng rộng lớn. Mưa to tầm tã làm cho người ta ngay cả đường đi cũng không thể thấy rõ, tựa hồ toàn bộ trời đất đều bị bao phủ trong mưa gió. Trong quân doanh chủ lại im lặng đến độ một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được rất rõ. Đối mặt với mưa gió bên ngoài, giống như không hề có cảm giác. Các vị tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, nhất trí nhìn về phía lãnh tướng nam tử đang ngồi ở ngay ngắn trên chủ vị. Bọn họ đều hiểu được, trong lúc ban đêm mưa to tầm tã này nhất định có chuyện tình trọng đại sắp phát sinh. Bổn vương quyết định đêm nay đoạt lại Lạc Vân Thành. Khi mọi người ở đây không khỏi trong lòng bắt đầu suy đoán vương gia trẻ bận họ đến đây là có dụng ý gì, nam tử trên chủ vị bình tĩnh nói, coi như đang nói đến thời tiết bên ngoài. Người đưa ra đối sách này tương đối bình tĩnh, nhưng hạ nhân lại có vẻ kích động hơn. Trừ bỏ ở dưới chủ vị, hai vị tướng quân sau khi nghe quyết định này liền lâm vào trầm tư, còn lại đều không thể tin được, cũng không thể hiểu được vương gia như thế nào lại ra quyết định kinh người như thế này. Lập tức bên trong chủ trướng vốn yên tĩnh nàng lại giống như nổ tung, cũng không thể tin vương gia anh minh như thế là quyết định đoạt thành trong đêm nay. Đêm nay sao? Trong mưa lớn như vậy căn bản là không thể nhìn thấy thành này. Đúng vậy, này thật sự là khổ. Một tiếng ho nhẹ lập tức làm cho nội trướng khôi phục lại vẻ trầm tĩnh như nước. Chưa vì đối với mệnh lệnh của bổn vương có điểm hoài nghi sao? Ngự khí bình thản nhưng đầy vẻ uy nghiêm, hai tròng mắt thâm thúy nhìn một vòng, khí phách vương giả trời sinh triển lộ hoàn toàn. Hắn là Long Hiên Hoàng Triều Âu Dương Cẩn Hiên Cẩn Vương gia, 16 tuổi lên chiến trường liền thể hiện tài năng quân sự hơn người, vô luận hành quân bài trận, lãnh binh tác chiến đều bách chiến bách thắng, bởi vậy được tôn xưng Mặt Lạnh chiến thần. Nhưng lúc này đây, với Thường Liều thái tử và Diễm Tà quân Gia Lực Ưng, hắn lại vô pháp. Đã gần một năm, vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng là không đoạt được lại Lạc Vân Thành. Hảo, thật sự hảo, rốt cuộc gặp được đối thủ. Âu Dương Cẩn Hiên trong mắt thoáng hiện ra vẻ dị thường quan mang. Từ xưa vô địch luôn cô độc, hắn Âu Dương Cẩn Hiên cô độc đã lâu rồi, đêm nay bọn họ lại một lần nữa giao thủ. Vương gia, hiện tại mưa lớn như vậy, tỷ chất cho rằng lúc này không phải là thời cơ tốt, mong vương gia minh xét. Một vị tướng quân đánh bạo nói. Vương gia trong mắt quang minh nhìn, làm cho hắn liền hết hồn. Không, trời mưa hảo, đúng là thời cơ. Âu Dương Cẩn Hiên ngữ mang huyền cơ nói. Một trận hắn chuẩn bị thật lâu, hai tháng này chỉ nghỉ ngơi lấy sức cùng chính vì trận này. Huống chi hôm nay hắn mạo hiểm lẻn vào trong Lạc Vân Thành trà xét một chút, ông trời lại như vậy chớ cố hắn, cho hắn một trận mưa lớn như vậy. Hiện tại là hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, một trận tình thế bắt buộc, hơn nữa nhất định phải lấy được toàn thắng. Trong Lạc Vân Thành dân chúng đều là con dân có lòng hiên hoàng triều, Gia Lực Ưng chết tiệt, hắn quyết không cho phép bất luận cái nào thường tổn công dân của Long Hiên hoàng triều, bất luận cái nào. Vương gia, vị tướng quân kia còn muốn nói cái gì lại bị Cẩn Hiên đánh gãi. Trần tướng quân, việc này liền định như vậy đi. Nói xong chậm rãi đứng lên. Dạ, mạc tướng tuân lệnh. Trần tướng quân liền ôm quyền nói, mệnh lệnh của vương gia hắn không thể không theo, cũng sẽ không cho phép không theo, bởi vì vương gia đối với bọn họ mà nói là thần, là tín ngưỡng. Tuy rằng không rõ vương gia vì sao quyết định như vậy, nhưng bọn hắn tin tưởng quyết định của vương gia vĩnh viễn đều là chính xác, lần này cũng là như thế. Hảo, Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân, chuyện bổn vương kêu các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt. Hai vị tướng quân ở gần chủ vị cung kính đáp. Đúng là ban đầu hai người họ sau khi nghe được quyết định này đã lâm vào trầm tư. Bọn họ là người tâm phúc mà Cẩn Vương tối tín nhiệm. Bên trái là vẻ mặt thư sinh, đúng là nhân nghĩa, Nho tướng quân, Thượng tướng quân Ngụy Tứ Tề, còn của quyền tướng Ngụy Trọng Hiền, kẻ năm đó có âm mưu xoán vị. Bên phải vẻ mặt tột tăng là đại tướng quân Triệu Chi Dương. Hảo, chúng tướng nghe lệnh. Cẩn Hiền dương giọng nói. Dạ. Thanh âm điều nhịp. Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân, hai người các người chiếu theo kế hoạch của bổn vương mà làm việc, sau khi tiến vào thành lập tức phát ra tín hiệu. Trần tướng quân, Vương tướng quân, hai người các ngươi mang 3 vạn nhân mã theo đồng môn mà đánh vào. Lý tướng quân, Bạch tướng quân, các người mang 3 vạn nhân mã theo Nam môn mà đánh vào. Chủ tướng quân, Hồng tướng quân, hai người các ngươi mang theo 2 vạn nhân mã theo Bắc môn, Tây môn đánh vào. Nhớ kỹ, sau khi nhìn thấy tín hiệu của Ngụy tướng quân mới được phát động. Cẩn Hiền đối với mọi người nhất nhất truyền đạt mệnh lệnh. Mạc tướng lĩnh mệnh. Thanh âm vang tận trời xanh, bọn họ chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Thừa dịp mưa gió che lấp, Ngụy Tứ Tề cùng Triệu Chi Dương dẫn dắt một hàng binh lính mặc hắc y né qua tầm mắt có binh lính Thương Liêu, nhanh chóng đến bên cạnh một lưu sông nhỏ hẹp bên cạnh Lạc Vân Thành. Thượng du sông nhỏ này bị vây trong Lạc Vân Thành, bởi vì biên cảnh khí hậu khô ráo, từ sữa bơi trai nước đã khô cạn, hơn nữa thập phần nhỏ hẹp đã muốn cắt đứt phần thượng du, lại bị cây cối phụ cận che khuất. Nếu không phải người quen thuộc địa hình, căn bản không có khả năng biết. Hiện tại mưa to tầm tã, làm cho con sông vốn khô cạn này đã phình lên, tương thông với thượng du trong thành. Ngụy Tứ Tề nở nụ cười, vung tay lên, binh lính phía sau từ người một nhảy xuống, chỉ chốc lát, mặt sông khôi phục vẻ yên tĩnh. Sau nửa canh giờ, đạt vọt đến chói mắt, cắt ngang bầu trời đêm yên tĩnh. Bốn phương của thành Lạc Vân cơ hồ bị mở ra cùng lúc. Binh lính Thường Liêu canh giữ các cửa thành còn chưa biết xảy ra chuyện gì, liền bị một đao chém ngã. Trong màn đêm yên tĩnh, nhất thời vang lên tiếng đao kiếm chạm vào nhau, tiếng khóc thét, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hoảng sợ chạy trốn trong bối rối. Trong cái đêm mưa sa gió giật này, thành âm mãi không thôi. Phát sinh chuyện gì? Cẩm y nam tử khóe miệng nhếch lên nụ cười ta, nửa ngồi trên giường hỏi, nhưng ngữ khí trầm thấp rõ ràng là hận giận bị người đánh thức. Thái tử không tốt rồi, Lộng Hiền binh lính không vào được. Phó tướng nuốt nước miếng một chút, run run nói, không dám nhìn thẳng mắt màu đỏ của thái tử bọn họ, thật khác hẳn với thường dân. Cái gì? Không vào được sao? Các người làm ăn như thế hả? Điều này sao có thể chứ? Sa Lực Ưng vẻ mặt không thể tin được đứng lên nói, điều này làm sao có thể? Thủ vệ của hắn có thể nói là phòng thủ kiên cố, Âu Dương Cẩn Hiền hắn như thế nào có khả năng dễ dàng công vào như thế, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Không, không có khả năng. Hắn không có khả năng bại bấy Âu Dương Cẩn Hiền. Thái tử, mày tướng cũng không biết, bọn họ không biết là lẻn vào bên trong như thế nào. Xiết binh lính thủ thành, mở ra bốn phương cửa thành, làm cho đại quân Long Hiên không mất một chút sức, liền tiến công vào. Phó tướng càng nói, đầu càng thấp, hai chân không ngừng run lên. Không biết, không mất chút sức nào sao? Hừ! Sa Lực Ưng khóe miệng vẫn như cũ, lộ ra vẻ cười tà mị, hai tay ôm ngực, nhưng ánh mắt vốn là màu đỏ lúc này, hồi chói mắt, hồng đến làm cho người ta sợ hãi, giống như bị diễm hỏa thiêu đốt. Thái tử! Sa Lực Ưng so với đánh hắn một chút, càng làm hắn sợ hãi hơn. Thái tử, không tốt, thái tử! Đang kỳ đại sảnh, đồ ấm càng ngày càng cao, một tướng quân người đầy chật vật té vọt vào đến. Chuyện gì? Sa Lực Ưng nhìn cũng không liếc nhìn một cái, nụ cười tà khí mang theo trên mặt vẫn như cũ, làm cho người ta trong lòng đều phát lạnh. Thái tử! Quân đội Long Hiên quốc đã muốn chiếm lĩnh cả toàn Lạc Vân Thành. Quân ta bị đánh đến trở tay không kịp, đã muốn toàn quân bị diệt rồi. Người tới chính là đại tướng quân Thương Liêu, Thận Đồ Sở Phi, ở trên chiến trường cũng là một vị đại tướng vang danh, nhưng lúc này đối mặt với thái tử của bọn họ, ngay cả một câu nói đầy đủ cũng nói không được, lại càng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Người nói lại lần nữa xem, toàn quân bị diệt sao? Sa Lực Ưng hét lớn, trên mặt đã không hề lộ ra vẻ cười, toàn bộ chỉ là lửa giận tận trời, tốc độ biến sắc, có thể nói nhanh như chớp. Thần đồ Sở Phi cùng phó tướng cũng không dám đáp lời, bọn họ rất ít nhìn thấy thái tử giống như bây giờ lửa giận ngút trời. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, thái tử bọn họ đều vẫn mang theo nụ cười ta, cười rất tự tin. Sao không nói? Hảo, toàn quân bị diệt sao? Cho dù là đang thương thất mã, bản thái tử cũng có thể lấy thủ cấp của Âu Dương Cẩn Hiên. Bản thái tử quyết không có khả năng bày bới Âu Dương Cẩn Hiên. Bản thái tử sẽ chứng minh cho khắp thiên hạ, tà Sa Lực Ưng mới là cường giả chân chính. Sa Lực Ưng nói xong, cầm lấy hỏa vân kiếm treo trên trường, hướng thẳng ra ngoài. Thái tử, người bình tĩnh một chút, thái tử! Thấy Sa Lực Ưng cầm theo kiếm hướng ra ngoài, thần đồ Sở Phi liền giữ chặt hắn. Buông tay! Lúc này, Sa Lực Ưng làm sao chỉ nghe ai nói, dùng sức vung ra, đem thần đồ Sở Phi cắp đá văng. Thái tử, Âu Dương Cẩn Hiền không có tới. Ngăn không được Sa Lực Ưng, thần đồ Sở Phi hô lớn. Hắn biết, Âu Dương Cẩn Hiền là nguyên nhân chính, khiến cho thái tử không khống chế được. Tuy rằng không biết về nguyên nhân gì, nhưng hắn biết người thái tử hận nhất đó là hai huynh đệ Âu Dương gia, nhất là Âu Dương Cẩn Hiên. Thái tử lần này cố ý tấn công Long Hiền quốc bởi vì Âu Dương Cẩn Hiên. Quả nhiên vừa nghe thấy lời này, Sa Lực Ưng liền ngừng lại. Thần đồ Sở Phi thấy thế tiếp tục nói, thái tử, lùa ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, chỉ cần rời khỏi Lạc Vân Thành chúng ta còn có thể tập hợp lại. Thái tử, người không thể cứ như vậy mà nhận thua. Sở Phi nói đúng, bây giờ còn chưa thua, chỉ cần hắn chưa chết, hắn tin tưởng có một ngày nhất định họ chiến thắng Âu Dương Cẩn Hiên. Chính là hắn thật sự là quá tức à. Âu Dương Cẩn Hiên có thể vô thanh vô tức đột lại Lạc Vân Thành như vậy, còn giết toàn bộ quân đội của hắn. Thái tử, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi thành đi, quân đội Long Hiên sắp tới rồi. Loan thoáng truyền đến tiếng vó ngựa, làm cho thân đồ Sở Phi thần kinh bấn loạn. lại thấy Gia Lật Ưng tự hồ còn không cam tâm, ánh mắt giao nhau, liền cùng phó tướng ăn ý, ôm lấy Thế Tử lên ngựa. Một hàng ba người ở trong mưa chạy như điên, theo sát sau lưng hơn mười mấy truy binh Long Hiền Quốc. Một bên truy, một bên hô lớn, bắt sống Gia Lật Ưng. Mắt thấy hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, Gia Lật Ưng đột nhiên nắm chặt dây cương, quay đầu ngửa lại, hướng truy binh Long Hiền mà chạy tới. Long Hiền binh lính không dự đoán được Gia Lật Ưng đột nhiên lại quay lại, nhất thời phản ứng không kịp. Chưa kịp phản ứng thì hai binh lính ở hàng đầu tiên đã bị Gia Lật Ưng giết chết. Những binh lính còn lại đều rút kiếm, nhưng nhìn đến Gia Lật Ưng mặt mười phần tà khí, còn có hai mắt đỏ lên, vì tức giận càng làm cho người ta lòng phát lạnh, tay cầm kiếm không tự giác được mà run lên, không dám tiến đến. Gia Lật Ưng khóe miệng nói một câu, kiếm vung lên, lại có vài binh lính ngã xuống. Binh lính thấy thế cứng rắn ngăn chặn sợ hãi, rút kiếm nghênh đón, nhưng không phải là đối thủ của Gia Lật Ưng. Chỉ chốc lát sau, tất cả đều mở to mắt không tin mà ngã xuống. Thấy Gia Lật Ưng quay lại, thần đội Sở Phi cùng phó tướng lần đuổi theo. Khi đến nơi đều nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, dưới đất là 7-8 thi thể binh lính Long Hiền Quốc, mà Thái tử bọn họ dưới mưa đứng thẳng, màu tóc đỏ nhạt bay cuồng loạn trên mặt, vốn là ánh mắt màu đỏ lúc này lại biến thành đỏ thẫm như máu, trên mặt lộ ra vẻ cười tà thật sâu. Cẩm y trên người đã dính đầy máu, trên hỏa vân kiếm vẫn còn vài giọt máu đọng lại nhớ từng giọt. Bọn họ trong lòng không khỏi run run, thái tử như vậy thật giống là tu la từ địa ngục mà đến. Thái tử, chúng ta nhanh đi thôi, nơi này là thôn khẩu Mạc Gia thôn, chúng ta còn chưa ra khỏi Lạc Vân thành, Long Hiền quân đội sao mà chống được đến đây? Thần đội Sở Phi khuyên nhủ nói. Nghe vậy, Gia Lật Ưng ánh mắt đỏ thẳm có vẻ càng thêm đỏ, cười cười có vẻ càng thêm sâu. Mạc Gia thôn à? Âu Dương Cẩn Hiên, người thật không hổ là chiến thần. Bạn thế tử nó không lưu lại lễ vật cho ngươi, chẳng lẽ thật có lỗi với ngươi sao? Nói xong, bí hiểm nhìn Mạc Gia thôn liếc mắt một cái, tiếp tục tự mình nói. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Mạc Gia thôn yên tĩnh, truyền đến từng đợt tiếng kêu, làm cho người ta nghe thương tâm, sợ hãi thê lương. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng, đau khổ liên tục, giống như đặt mình trong 18 tầng địa ngục. Mưa tiếp tục rơi, giống như muốn tẩy trôi cuộc sống đầy tội ác. Trải qua một đêm mưa to, không khí sáng sớm có phần tươi mát, ngọt ngào, làm cho người ta nhịn không được, muốn hít thở thật nhiều. Hết mưa rồi. Ngạ Quân đi ra ngoài động, hít sâu một miệng không khí, lẩm bẩm nói. Một đêm không về, cha mẹ hẳn là rất lo lắng. Nghĩ tới, cước bộ nhanh hơn một chút, hướng núi mà đi xuống. Càng tiếp cận thôn khẩu, không biết vì sao, tâm Ngạ Quân lại càng rối loạn vô cùng, dự cảm bất hảo càng mãnh liệt. Tựa như năm đó lúc ba rời đi, làm cho Ngạ Quân không tự giác được, sử dụng khinh công. Máu, đập vào mắt đều là máu. Tất cả đều nằm trợn to hai mắt, trong mắt thôn dân tràn ngập sợ hãi, trên người đầy máu, chết thật sự vô cùng thê thảm. Có thể thấy, Mạc Gia thôn vốn yên cư, lúc này lại như địa ngục nhân gian. Hôm qua rõ ràng còn ở trước mặt nàng lắc lư, hiện nay lại không hề có sinh khí, nằm trên mặt đất. Ngạo Quân bước nhanh hướng nhà của nàng chạy tới. Cha mẹ, các người trăm ngàn lần, đừng có chuyện gì à. Khi nhìn về trước cửa nhà, một thân ảnh đang nằm, làm cho Ngạo Quân ngực đau xót, cước bộ bị kìm hãm. Không, sẽ không thấy nào. Nương! Nhìn thấy người nọ đúng là nương, Ngạo Quân thất thanh hô to, chạy đến, ôm lấy Ngọc Liên. Quân nhi! Trong lòng nghe được tiếng kêu, sàng nàng mở ra mắt, tay xoa mặt của Ngạo Quân, nhìn thấy Quân nhi không có việc gì, nàng an tâm rồi. Nương, người sao rồi? Thấy nương ứng nàng, Ngạo Quân vui đến khóc. Nương không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Quân nhi! Nương! Là ai? Là ai làm? Là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy? Bọn họ chính là thôn dân lương thiện, vì cái gì mà ra tay hạ sát như thế? Ma quỷ! Ánh mắt! Ma quỷ! Nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, Ngọc Liên liền nhịn không được mà run run. Kia giống như ma quỷ đến từ địa ngục, gặp người liền sát, nhưng khóe miệng lên mỉm cười, cười đến làm cho người ta phát lạnh. Còn có ánh mắt kia, ánh mắt màu đỏ, đáng sợ. Nương, người không sao chứ? Nương! Nương như thế nào lại không ngừng phát run à? Trong mắt ý sợ hãi lại rõ ràng như vậy. Ma quỷ sao? Rốt cuộc là ai? Mặc kệ là người nào, nợ nhất định phải làm cho hắn vì những chuyện hắn làm trả giá thật thê thảm. Quân Nhi, nương không được, thấy ngươi không có việc gì, nương an tâm rồi. Ngọc Liên nói không thành câu. Không, sẽ không. Nương, người không có việc gì, Quân Nhi sẽ mang người đi gặp đại phu. Nga Quân vội vàng nói. Xem ra nương nàng thật sự là không được, nhưng nàng lại bất lực vô cùng. Không, Quân Nhi, vãn cài đi rồi, ta cũng không muốn sống. Quân Nhi, đáp ứng nương, hảo hảo sống tốt, giúp chúng ta chiếu cố anh Nhi, làm mũi mũi ngươi, hảo hảo chiếu cố chính mình, còn cô Ánh Nhi. Hiện tại, điều nàng tối không yên lòng chính là nữ nhi của nàng, Mạc Nguyệt Oánh. Phụ thân, nương, người như thế nào rồi, phát sinh chuyện gì? Nương! Ngạo Quân còn chưa trả lời, một thanh âm thanh thúy như băng cùng tiếng khóc liền vang lên. Ngạo Quân còn chưa kịp quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh hồng sắc nhảy đến bên người, đem nàng đẩy ngã, sau đó ôm Ngọc Liên càng không ngừng lay động. Ánh Nhi, là Ánh Nhi. Mắt đã màu nhắm lại, nhưng khi nghe thấy thanh âm của Nguyệt Ánh là gian nan mở mắt ra. Nương, người như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà giao thông họ biến thành như vậy? Phụ thân đâu rồi? Vì cái gì nàng bất quá rời đi mấy tháng mà thôi, vì cái gì nơi này liền biến thành như vậy? Là ai giết bọn họ chứ? Quay đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Ngạo Quân. Là ngươi giết người Mã Gia Thôn, ta muốn giết ngươi. Hắn là người duy nhất trong toàn bộ Mã Gia Thôn bình an vô sự, hơn nữa nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nam tử xa lạ này. Hắn không phải là người Mã Gia Thôn, nhất định là hắn giết người ở đây, nhất định là như thế. Oánh Nhi, nàng không phải. Quân Nhi. Ngọc Liên vội vàng xứ chặt Nguyệt Oánh, đối với Ngạo Quân suy yếu kêu lên. Nương, Quân Nhi ở đây. Ngạo Quân vội vàng chạy đến bên người của Ngọc Liên, không để ý ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Oánh, cầm tay của Ngọc Liên, nhẹ giọng đáp. Quân Nhi, nhớ rõ đáp ứng nương, hảo hảo chứ cố Oánh Nhi. Ngọc Liên cầm chặt tay Ngạo Quân, lại kéo tay Ngọc Oánh đặt ở trên tay Ngạo Quân, hơi thở mong manh nói, quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Oánh. Oánh Nhi, cha mẹ vậy sao không thể chứ cố ngươi? Ngươi phải nghe lời của Quân Nhi. Nàng còn chưa nói xong, tay đã chậm chậm mà hạ xuống, ánh mắt cũng vĩnh viễn nhắm lại. Nương! Đáng tiếc dù các nàng kêu gọi như thế nào, Ngọc Liên cũng không bao giờ có thể trả lời các nàng được nữa. Nguyệt Oánh, nương đã đi rồi. Quân Nhi thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại nói lên vẻ uy thương tột cùng. Vì cái gì ông trời phải đối đãi với nàng như vậy? Đầu tiên là ba, hiện tại là cha mẹ, nhà rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì lão thiên gia lại phải làm cho nàng đau đến như vậy chứ? Cướp đi song thân của nàng. Nhưng hiện tại không phải là lúc oán trời trách đất. Nương đem Nguyệt Ánh giao phó cho nàng, nàng còn trách nhiệm không cho nàng bị một chút tổn thương. Nàng là muội muội của Ngạo Quân. Ngươi! Nguyệt Ánh đang đắm chìm trong bi thương, thế nhưng khi nghe thấy khẩu khí của Ngạo Quân là thản nhiên nói nương nàng đã đi rồi, không khỏi giận dữ. Mà khi vừa nhấc đầu lên nhìn, trong ánh mắt thầm tươi sáng ngời lại tràn ngập che giấu không được đau xót, nhất thời không nói ra lời. Trực giác của nàng cho nàng biết tuấn mỹ nam tử kia lúc này đau cũng không kém gì nàng. Ta gọi là Mạc Quân, một tháng trước được cha mẹ cứu, về sau ngươi chính là muội muội của ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không cho ngươi chịu một chút tổn thương nào. Đơn giản rõ ràng, chặn chỗ hiểm yếu luôn luôn là tính cách của Ngạo Quân. Vì Mạc Sa Thôn còn nhiều ân hồn như vậy, có chuyện nàng phải làm. Bởi vậy, nàng cũng không tính đem thân phận nói thật ra ngoài. Ân. Nguyệt Oanh cúi đầu, khẽ lên tiếng. Nghe được Ngạo Quân kiên định hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng như thế, đột nhiên làm cho nàng cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh. Mạc Quân. Mạc Nguyệt Ánh không ngừng ở trong lòng lặp lại tên này, dường như phải khắc thật sâu hai tên này vào trong lòng. Nguyên lai mỹ nam tử làm cho người ta hít thở không thông này là Mạc Quân, nghĩa huynh của nàng. Nhưng lúc nãy nàng còn mắng hắn là hung thủ, thật sự là không nên nha. Các ngươi là người nơi nào? Một thanh nam ôn hòa đột nhiên ở sau lưng hai người vang lên, làm cho hai người không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một thân quân trang tướng quân mang theo vài trăm binh lính ở trước mặt các nàng. Bộ dáng nhã nhặn ôn hòa, tuyệt không như quân nhân, giống như người đọc sách văn nhã hơn. Mạc Gia Thôn, Mạc Quân, Mạc Nguyệt Oánh. Ngạo Quân khó có thể trả lời người xa lạ như vậy. Đối với vị tướng quân nhã nhặn này, Ngạo Quân lại cảm thấy có hảo cảm. Đây là điều chưa từng có. Mạc Quân. Ngụy Tử Tề lẩm bẩm nói, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chăm Ngạo Quân. Nam tử đẹp quá. Tâm chịu không được khống chế, đột nhiên dựng lên. Đây là làm sao vậy chứ? Chứ không phải là bị bệnh sao? Ngươi là... Ngạo Quân ho khan một tiếng, thấy trong ánh mắt đối phương luôn nhìn chăm chăm nàng. Kỳ lạ là nàng không thấy chán ghét, ngược lại có điểm ngượng ngùng. Đây là làm sao vậy chứ? Có phải bởi vì cha mẹ có chuyện mà có điểm không bình thường? Thất lễ. Tại hạ Ngụy Tứ Tề, Long Hiên Hoàng Triều, thượng tướng quân. Tướng quân Long Hiên Hoàng Triều sao? Ngạo Quân hơi nhíu mi lại, đôi mắt đẹp. Lạc Vân Thành không phải bị Thương Liệt Quốc chiếm sao? Vì sao tướng quân Long Hiên lại xuất hiện ở chỗ này? Tối hôm qua, chúng ta đã đoạt lại Lạc Vân Thành, nhưng Sai Lật Ưng đã trốn thoát. Ngụy Tứ Tề tiếc hận nói. Tạ Hữu nhìn một chút thảm cảnh xung quanh. Tuy hắn là tướng quân chinh chiến xa trường, cũng có điểm không đành lòng, lại nhịn hai người một chút nói. Sáng nay, ta mới nhận được tin tức Mạc Gia Thôn bị diệt, cho nên lập tức chạy tới đây. Các ngươi là người Mạc Gia Thôn, vì sao lại... Hồi không có việc gì. Cảm thấy lỡ lời, Ngụy Tứ Tề liền ngậm miệng chặt. Thật là, có người nào lại hỏi như vậy chứ? Tối hôm qua, hai người chúng ta không ở trong thôn. Nhìn thông qua Mạc Nguyệt Oánh đang canh giữ bên người cha mẹ, Ngạo Quân giống như thấy được chính mình ở 7 năm trước là mê man như vậy, chính là lúc ấy không biết biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Thì ra là thế. Thỉnh hai vị nén bi thương, chúng ta sẽ không cho người Mạc Gia Thôn phải chết oan, nhất định sẽ vì người chết mà lấy lại công đạo. Ngụy Tứ Tề kiên định nói. Mặt ôn hòa nháy mắt trở nên kiên nghị, thân là nguyên nhân đặc tính tại đây triển lộ hoàn toàn. Là ai giết người Mạc Gia Thôn? Ngạo Quân đánh giọng hỏi, sát khí mãnh liệt, không thèm cho dấu phát ra. Cái này... trước mắt còn... Ngụy Tứ Tề phun ra nuốt vào, nói không ra lời. Việc này, hắn là có quan hệ với Gia Lực Ưng. Nhưng nên sao? Vừa rồi, hắn không phải có ảo giác chứ? Tại sao cảm thấy có sát khí thật mạnh? Cảm giác rất áp bách. Mạc Quân này, rốt cuộc là loại người nào? Tướng quân, bên kia có chữ viết. Ngay khi Ngụy Tứ Tề không biết trả lời vấn đề có Ngạo Quân như thế nào, một tiểu binh đã chạy tới nói. Nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, lại có điểm chật vật xoay người hướng nơi tiểu binh nói đến mà đi. Ngạo Quân nhìn Mạc Nguyệt Ánh một cái, ý bảo nàng cũng đi theo. Chỉ thấy ở trên một mặt tường có khắc Âu Dương Cẩn Hiên, Mạc Gia Thôn chính là bắt đầu. Trò chơi của chúng ta còn chưa kết thúc. Xoa Lực Ưng. Chữ viết kia ấn sâu vào tường ba phần, nhìn ra được Xoa Lực Ưng này công lực có bao nhiêu cao cường. Quả nhiên là hắn, phải diễm tà quân Xoa Lực Ưng. Ngụy Tứ Tề nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện Mạc Gia Thôn thật là do hắn làm, dân chúng vô tội, tài không tất sắc như thế hắn cũng hạ thú được, thật là vô nhân tính mà. Thương Liêu Quốc thái tử. Xem ra nàng đã đoán đúng, thật sự cùng Thương Liêu Quốc có liên hệ. Chuyện này nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Ca. Người nói giết phụ mẫu cùng người Mạc Gia Thôn là Thương Liêu Quốc thái tử sao? Đột nhiên, có một Tuấn Mỹ ca ca thật đúng là không quen. Nếu hung thủ thật sự là thái tử Thương Liêu Quốc, bọn họ phải làm sao bây giờ? Mối thù giết cha mẹ của Mạc Gia Thôn nên làm sao mà báo chứ? Thái tử thì sao? Tà quân thì sao? Ta Mạc quân thầy sẽ bắt hắn phải trả giá về chuyện này. Trong mắt Thốn hiện lên vẻ nguy hiểm lại kiên định quan mang, làm cho ở đây không người nào không lâm vào sợ hãi, nhưng lại không tự giác được đối với nàng sinh ra kính ngưỡng, không hiểu vì sao lại tín nhiệm lời thề của nàng. Công tử, Ngụy Tứ Tề nhã giọng nói, khí thế của vị công tử này không thua gì một vị tướng quân, thậm chí cả vương gia. Ca, nghĩa huynh của nàng hảo có khí thế nha, hảo sùng bái nha. Tướng quân, có thể đáp ứng ta một việc hay không? Tuy là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại giống như mệnh lệnh. Công tử mời nói, điều tại hạ có thể làm, nhất định sẽ giúp ngươi. Bị một vô danh tiểu tốt, dùng ngữ khí thỉnh cầu như vậy, lại không tức giận. Như thế nào ngược lại, cảm thấy đây là điều đương nhiên. Xem ra, hắn thật sự là bị bệnh không nhẹ đâu. Mạc quân tạ ơn tướng quân. Về Diễm Tà quân. Hảo, ta Lăng Ngạo quân muốn nhìn xem rốt cuộc người có bao nhiêu tài. Bầu trời đêm với vầng trăng cùng những viên sao lấp lánh càng sáng các vùng trời. Ánh trăng sáng ngời tản ra ánh sáng nhu hòa. Ban đêm như vậy không khỏi làm cho người ta tâm sinh phiền muộn, nhất là ở trong quân doanh tĩnh mịch như thế này. Đến quân doanh đã được hai ngày, Ngụy Tứ Tề đem hai người nàng an bài ở một doanh trướng, còn kêu các nàng đừng có chạy loạn, nói đây là quân doanh trọng địa. Về phần Âu Dương Cẩn Hiên lại chậm chạp không thấy, xem ra hắn còn chưa bẩm báo với Âu Dương Cẩn Hiên. Nhớ tới khi nàng nói thỉnh cầu của nàng, Ngụy Tứ Tề kia biểu tình không thấy tin, nàng liền nhịn không được muốn cười. Ngày đó ta nghĩ tiến quân doanh. Cái gì? Ngươi muốn vào quân doanh sao? Ngươi muốn làm binh sao? Ngụy Tứ Tề vừa nghe Ngạo quân thỉnh cầu đúng là muốn vào quân doanh, bất giác lắp bắp kinh hãi. Xem hắn mặc dù bộ dạng cao ráo nhưng tự hồ thật gầy yếu, hơn nữa hẳn là tai trói gà không chặt, như thế nào hỏi tưởng tiến quân danh, chẳng lẽ thật sự là muốn làm binh sao? Không phải tham gia quân ngũ. Kìa, không phải muốn làm binh, vì cái gì mà vướng vào quân danh chứ? Ta muốn gặp Âu Dương Cẩn Hiên. Việc cần phải làm kia chủ yếu còn phải nhờ hắn. Người muốn gặp vương gia, có chuyện gì sao? Hắn như thế nào lại hô thẳng tên của vương gia? Hắn thật là người Mạc Gia Thôn sao? Chứ không phải là gian tế Thương Liêu Quốc. Ngụy Tứ Tề bắt đầu có điểm hoài nghi thân phận của Mạc quân, nhưng ánh mắt kia lại trong suốt vô tà, làm cho hắn lại lập tức phủ quyết hoài nghi này. Chờ ta nhìn thấy hắn rồi nói, người không đáp ứng sao? Này, vương gia thân là thống soái tam quân, lại trong thời khắc mẫn cảm này, như thế nào có thể tùy tiện gặp y chứ? Không đáp ứng sao? Là hoài nghi ta không có hảo tâm sao? Nhìn dáng vẻ của hắn là biết, hơn nữa nàng cũng hiểu được gặp mặt ở Dương Cẩn Hiên không phải dễ dàng như thế. Không, không phải. Vậy được rồi, các người trước tiên theo ta hỏi quân danh. Về phần gặp vương gia, ta phải bẩm báo với vương gia một chút. Trực giác của hắn nói cho hắn biết người này không phải là người xấu. Ân. Ngạo quân khẽ gật đầu, quay đầu nói với Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh, nguyện ý theo ta vào quân danh sao? Quân doanh là nơi khá cực khổ, cũng không biết nàng có thể chịu được hay không. Nguyện ý, ta nguyện ý cả đời đi theo ngươi. Nguyệt Oánh mặt đỏ bừng, nói. Chúng ta đem phụ mẫu an táng trước. Tướng quân, phiền toái ngươi. Ân. Lúc này, Ngụy Tứ Tề đang phiền não, không biết như thế nào hướng vương gia bẩm báo chuyện này. Mà một người xa lạ tiến vào trung danh, lại có một nữ nhân. Việc này, vương gia cũng không biết. Leng keng. Tự hồ là tiếng nước. Trong lúc Ngạo quân đang hỏi tưởng việc đã xảy ra, thì nghe được âm thanh của tiếng nước làm cho nàng phục hồi tinh thần. Phụ cận quân doanh như thế nào lại có tiếng nước? Lòng hiếu kỳ nổi lên, Ngạo quân đi theo hướng âm thanh. Oa, nước hảo trong suốt à? Quả thật là trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy đáy. Không thể tin được phụ cận quân doanh là có trì đàm như vậy.

Ân. Trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn, làm cho Ngạo Quân kêu trên một tiếng, cũng làm cho nàng khôi phục lý trí. Sau lưng dựa vào trong ngực, độ ấm tự hồ không ngừng bay lên, làm hại máu trong người của nàng không ngừng sôi trào. Nhất định là người này hại. Không được, phải chạy nhanh rời khỏi người này. Nhưng hắn nhanh như vậy, dùng sức như vậy. Sai nhân trong lòng kia rên rỉ kêu rên, làm cho Cẩn Hiền nháy mắt khôi phục thần trí. Vương Tài Cương đứng ở giữa không trung, ảo não nhăn mi lại. Hắn đây là như thế nào? Người không gần nửa sát như hắn, như thế nào lại càng rỡ như thế? Lúc nãy hắn tựa như chúng ta, hoàn toàn không khống chế được chính mình. Cứ như vậy, đem người trong lòng mà ôm lấy. Hơn nữa là đối với nàng. Hắn suy nghĩ một chút. Có thể nói, ngay cả mặt mũi nàng thế nào cũng chưa gặp qua, lại sinh ra loại ý tưởng này. Hắn thật sự rất muốn đánh chính mình một chút. Tài chậm rãi buông ra, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy mà buông người trong lòng ra. Cho nên tài vẫn là khoác lên lưng của đối phương, nhưng lực đạo giảm đi không ít. Thấy nam tử tay ôm thắt lưng nàng chậm rãi tha lỏng, nhưng lại không buông nàng ra. Ngạo Quân tận dụng thời cơ và chạm về phía sau, sau đó giống như cái chạch trượt xuống, thoát lìa sự ấm áp của nam tử. Nếu không rời đi, nên hẳn sẽ bị nhiệt độ thiêu đốt mà chết mất. Cẩn Hiền không nghĩ rằng người trong lòng hỏi thừa dịp này mà tránh thoát hắn, nhất thời vô ý bị nàng từ trong lòng chuồn ra, không hề nghĩ ngợi xuất thủ nhanh như thiểm điện, bắt lấy cổ tay nàng, lôi kéo muốn nàng chuyển lại đây. Hắn thầm nghĩ muốn thấy rõ diện mạo của nàng. Muốn nhìn ta sao? Không dễ như vậy. Ngay khi Cẩn Hiền sắp nhìn thấy nàng, Ngạo Quân dùng tay kia tát nước ao thẳng vào hướng Cẩn Hiền. Nhất thời trong lúc đó, quanh hai người nổi lên một đạo bọt nước. Cẩn Hiền theo bản năng nhắm mắt lại quay đầu đi. Tài bắt lấy Ngạo Quân là mảy may thả lỏng. Bắt quá lúc này cũng phân tán sự chú ý của hắn. Ngạo Quân tay bị nắm, linh hoạt chuyển động vài cái, lại dùng hết sức thuận thế đẩy. Không chỉ thoát ly kiềm chế của Cẩn Hiền, còn làm cho hắn ngã xuống tri đàm. Động tác điện mạch lưu loát, sạch sẽ, nhìn đối phương chật vật như thế, Ngạo Quân không khỏi ha ha, cười ha hả. Sau đó nhớ dựng lên, phi thần đến bên cạnh ao, cầm lấy quần áo. Tỳ Tuyện mặc loạn vài cái, nhấn mũi chân một chút, nhanh chóng rời khỏi đây. Bộ dáng bối rối của nàng so với Cẩn Hiền lại càng chật vật hơn. Nhưng người nào đó cũng không chút nào tự biết. Nếu không vừa rồi, sẽ không hỏi cười như thế. Cẩn Hiền vùng đầu, thốt ra trị lý, lắc lắc bọt nước trên mặt. Nhìn khắp mọi nơi, cũng không thấy bóng dáng tiên tử, không khỏi ảo não. Như vậy là ý gì chứ? Lúc nãy còn thấy nàng, như thế nào nàng có thể biến mất ở trước mặt mình chứ? Trên người có lưu lại mùi thơm thản nhiên của cơ thể tiên tử, rất dễ chịu. Còn có khi nàng vừa mới rời đi, lại có tiếng cười thanh thúy kia. Nghe thật im tai, làm hắn tâm không khỏi xao động. Hắn nghĩ cả đời hắn cũng sẽ không quên thanh âm này, cũng sẽ không quên tiên tử này. Tiên tử ngoại ý muốn xâm nhập vào vận mệnh của hắn. Hắn khi nào thì có thể gặp lại nàng? Nàng đi mai còn có thể tới sao? Vẫn là bị hắn dọa, sẽ không đến chứ. Một đám vấn đề không ngừng quấn quanh ở trong lòng hắn. Trừ bỏ vô tình, nàng là người đầu tiên tác động tâm của hắn như thế. Người đầu tiên làm cho hắn xúc động như thế, làm cho hắn không kiềm chế được. Nữ tử kiềm lòng không đậu, hắn nhớ rõ nàng. Cẩn Hiền buồn bã ngơ ngác, đứng rất lâu ở trong ao. Thẳng đến bình minh mau tới, hắn mới thần sắc hoảng hốt, mặc quần áo. Khi vừa định rời đi, lại bị một vật gì đó lé quang, cấp hấp dẫn chú ý. Cầm lấy vật vừa mới thấy, đây là vật gì? Hình dạng kỳ quái như vậy, có điểm nặng. Nói là ngân lại không giống, không biết là dùng cái gì làm thành. Màu sắc là màu ngân bạch, khéo léo lung linh, rất đáng yêu. Vật như vậy, dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không từng thấy qua. Không giống như tất cả những vật trên đời, chẳng lẽ là do vị tiên tử kia không cẩn thận làm rơi xuống sao? Cẩn thận đem vật nọ để trong lòng, lại liếc mắt nhìn mặt trị trống rỗng, rồi mới xoay người, hỏi Quân Doanh. Đi đâu vậy? Khi Ngụy Tứ Tề tiến vào trướng, chỉ thấy Ngạo Quân với mặt luôn đạm mạc, lại lo lắng tìm kiếm khắp chung quanh. Trong miệng còn thì thào tự nói. Mạc công tử! Thấy tiến vào lâu như vậy mà người nào đó vội vã tìm vật này nọ còn không tự biết. Ngụy Tứ Tề chỉ có thể lên tiếng kêu. Nhưng Ngạo Quân bình tĩnh như không nghe thấy, vẫn như cũ cúi đầu, nơi nơi không biết bao nhiêu vật bị nàng quăng ra ngoài. Ngụy tướng quân, người đã đến rồi. Một bên, Nguyệt Oánh đột ngột nói. Ngươi, mà cô nương, mà công tử đang tìm cái gì? Nguyên lai nội trướng còn có một người, nhưng hắn lại một chút cũng không chú ý tới. Hắn chỉ có nhìn thấy Mạc Quân, một thần trắng nõn kia. Nga, Nguyệt Ánh cũng không biết. Mới sáng sớm thức dậy, đã thấy cà rất sốt ruột đi tìm. Ta muốn giúp, nhưng cà lại không nói cho ta biết hắn đang tìm cái gì. Nguyệt Ánh cũng chỉ có thể đứng đây thôi. Nhìn thoáng qua Ngạ Quân đang bận rộn, Nguyệt Ánh thở dài nói. Xem ca cứ gấp như vậy, vật kia nhất định đối với ca rất quan trọng. Nhưng Nguyệt Ánh thật vô dụng, cái gì cũng không thể giúp. Mà cô nương, Ngụy Tứ Tề vừa muốn nói cái gì, đại thấy người nào đó đang bận rộn, đột nhiên ngẩng đầu lên, trộm miệng thì thào. Chẳng lẽ rời tại chỗ kia sao? Nói xong liền đi ra ngoài. Các người như thế nào lại ở đây? Vừa quay qua mới phát hiện nội trướng của nàng khi nào có tới hai người, hơn nữa cùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng chăm chăm. Ca, ta đến thật lâu qua. Nguyệt Oánh lẩm bẩm miệng, bất mãn nói. Nàng đến lâu như vậy lại còn hỏi hắn đang làm cái gì. Thế nhưng hắn một chút cũng không biết nàng đến đây. Bị xem nhẹ làm cho nàng có cảm giác mất mát, nhịn không được, thương tâm không thôi. Nga, ta nhất thời không chú ý. Đàm Mạc nói xong đi ra ngoài, cũng không nhìn Nguyệt Oánh, đương nhiên cũng không thể phát hiện trong mắt nàng đầu thương cùng yêu say đắm. Mà công tử, người đánh mất cái gì sao? Ta giúp người đi tìm. Người vẫn là ở trong nội trướng nghỉ ngơi đi. Ngụy Tứ Tề ngăn y lại nói. Hắn bây giờ còn chưa hướng vương gia bẩm báo, trong quân doanh cũng ít người nào biết có hai người y tồn tại, không thể để cho hắn cứ như vậy mà đi ra ngoài, nếu không sẽ bị nghĩ là gian tế, sẽ bị người cấp giết. Không có gì, chính là một vật râu ria mà thôi. Nói xong quay lại danh nội, biểu tình bình tĩnh vô ba, coi như thật là vật râu ria gì đó. Nàng hiểu được Ngụy Tứ Tề về cái gì mà không cho nàng đi ra ngoài, vẫn là chờ một chút tái vụn trộm đi ra ngoài, cho nên nàng không tính làm hắn khó xử. Nhưng chỉ trong lòng nàng mới biết đó là vật tối trọng yếu với nàng, vật duy nhất mà nàng còn lưu lại, một khẩu súng lục rất tinh xảo. Buổi sáng hôm nay mới phát hiện không thấy nó, gấp đến độ nàng không biết như thế nào cho phải, tìm khắp nội trướng cũng không có. Một lúc sau mới nhớ tới, có thể tối hôm qua đến rời ở bên Tri Đàm. Hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, khuôn mặt trắng nõn của Ngạ Quân xuất hiện vẻ đỏ ửng khả nghi. Ca, ngươi không sao chứ? Mặt như thế nào lại đỏ như thế? Nguyệt Ánh kinh hồn một tiếng, vội vàng đem bàn tay nhỏ đặt ở trên trán của Ngạ Quân. Ta không sao. Ngạ Quân buồn cười, đem tay của Nguyệt Ánh cầm hạ xuống, nhưng nhất thời lại quên buông ra. Cứ như vậy, nắm tay của nàng, nói với Ngụy Tứ Tề. Tìm ta có chuyện gì? Ta khi nào thì có thể gặp Âu Dương Cẩn Hiên? Một bàn tay nậm nậm bé nhỏ bị Ngạ Quân nắm ở trong tay, cảm thụ được thanh lòng bàn tay truyền đến đầu ấm. Nguyệt Oánh mặt hồng thấu, không dám nhìn tới Ngạ Quân. Trong lòng bàn tay đầy ngọt ngào, trong lòng ca có hay không cũng có nàng. Không có việc gì, chính là đến xem ngươi. Các ngươi có quen hay không thôi. Về phần vương gia, đã nhiều ngày trong danh có vẻ bận, đợi khi tìm được cơ hội, ta sẽ hướng vương gia bẩm báo. Ngụy Tứ Tề ngượng ngùng nói. Đối với Mạc Quân gọi thẳng tục danh của vương gia, hắn sớm thấy nhưng không thể trách. Hắn đến đây cũng chỉ là bởi vì trong lòng luôn vấn vương thần ảnh đạm mà kia. Ân, chúng ta tốt lắm. Chính là tự do có điểm bị quản chế mà thôi. Nguyệt Oánh, ngươi làm sao vậy? Mặt đó lợi hại như vậy. Ngạ Quân quay đầu, thế này mới phát giác Nguyệt Ánh mặt đỏ đến nỗi có thể nấu chín trứng chim. Chẳng lẽ nàng bị lây bệnh rồi sao? Không, không có việc gì. Đầu càng ngày càng thấp, rất nhanh trùng ở trước ngực của Ngạ Quân. Thật không có chuyện gì sao? Ngạ Quân có điểm không tin nói, nhưng nàng lại không biết câu hỏi của nàng lại làm cho Nguyệt Ánh nghĩ lầm trong lòng ca thật sự có nàng, làm cho tương lai nàng hối hận không thôi. Mà công tử, Tứ Tề còn có quân phụ trong người, cáo từ trước. Thấy Ngạ Quân gật đầu, người Tứ Tề xoay người rời khỏi danh trướng. Hai huynh muội này thật sự là kỳ quái, vô duyên vô cớ như thế nào đều đỏ mặt chứ. Nội trướng danh quân chủ Âu Dương Cẩn Hiên vẻ mặt trầm tư ngồi ở trước bàn, trên bàn còn cầm một quyển sách, nhưng toàn bộ buổi sáng còn chưa xem xong một tờ. Bên cạnh Y Thiên Y Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương gia có chuyện gì sao? Từ thế này, vương gia đã muốn bỏ tiền nguyên một buổi sáng. Chưa từng thấy qua, vương gia thần sắc hốt hoảng như thế. Nói, người rốt cuộc là ai? Ẩn trong quân doanh làm cái gì? Ngoài doanh trướng, truyền đến thành âm giận dữ của Triệu Chi Dương. Ngay sau đó, từng đợt tiếng ồn vang lên. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Bị một trận tranh cãi ầm ĩ này làm cho Âu Dương Cẩn Hiên đang tự hồi tưởng, trầm giọng hỏi. Thuộc hạ ra ngoài xem. Nói xong, Y Thiên nhanh đi ra ngoài. Nhưng chưa ra khỏi doanh trướng, đã thấy Triệu Chi Dương vẻ mặt tức giận đi vào. Phía sau có hai binh lính đi theo, còn có một bạch y nam tử. Triệu tướng quân, phát sinh chuyện gì? Bẩm vương gia, người này dám lẻn vào trang quân danh, bị mặt tướng phát hiện. Cũng mặc kệ mặt tướng hỏi thế nào, hắn cũng không phát ra một lời. Bởi vậy, đưa hắn mang đến cho vương gia xử lý. Triệu Chi Dương cung kính nói, bất quá ánh mắt lại trừng người phía sau. Cẩn Hiền nghe Triệu Chi Dương nói xong, không nói lời nào, chính là ngẩng đầu nhìn người phía sau Triệu Chi Dương. Đồng thời, người nọ cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Là ngươi? Hai người đồng thời kinh hô. Là phụ lòng nam tử kia. Bốn mắt nhìn nhau, điện quang hỏa thạch ở trong tầm mắt hai người mãnh liệt thiêu đốt. Thật sự là ăn ra ngói hẹp à? Vương gia, ngài nhận thức hắn? Xem ra vương gia nhận thức người này. Xem hai người kia ánh mắt ẩn tình nhìn nhau đưa tình, chẳng lẽ là có quen biết sao? Người chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Không phải nghi vấn là khẳng định. Không thể tin được hắn chính là Âu Dương Cẩn Hiên, là nam tử yêu tuyết. Không biết vì cái gì, ngực đột nhiên cảm thấy rầu rĩ. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy hắn đều không bình thường chứ? Lớn mật, dám hồ thẳng tục danh của vương gia. Triệu Chi Dương thấy người này dám đối với vương gia hắn vô lễ như thế, không khỏi tức giận càng sâu. Tiểu tử này rất không coi ai ra gì. Bất quá, nghe khẩu khí của người này rất rõ ràng giống vương gia. Cẩn Hiền khoát tài chặn lại, ngăn cản Triệu Chi Dương nói thêm gì nữa. Anh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thẳng vào Ngạ Quân. Nửa ngày mới chậm rì rì mở miệng nói. Chính là bổn vương. Nếu bổn vương nhớ không lầm, các họ gọi là Mạc Quân. Không biết Mạc công tử lẻn vào quân danh là có chuyện gì? Tới tìm ngươi. Khẩu khí lạnh lùng làm cho người ở đây trừ bỏ Cẩn Hiên cùng Y Thiên đã từng gặp qua nàng đều phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ không ai dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với vương gia cả. Ngạ Quân không sợ là nhìn Cẩn Hiên, không thể tưởng được lại gặp Âu Dương Cẩn Hiên dưới tình huống như thế này. Vừa nãy nàng đến trì đàm đêm qua nghĩ tìm khẩu súng kia, nhưng như thế nào tìm khắp nơi cũng không thấy, bất đắc dĩ phải quay trở về trước. Không thể tin được lại không cẩn thận bị kẻ có vẻ mặt tục tăng này gọi là Dương gì đó phát hiện, trở thành thích khách, kiên quyết đưa nàng đến đây. Bất quá cũng nhờ hắn, bằng không còn biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy vị gọi là chiến thần này. Nga, không biết đại công tử tìm bổn vương có chuyện gì? Cẩn Hiền vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Hắn rất muốn biết vô tình phổ lộng nhân này rốt cuộc vì chuyện gì dám nghiền ngang lẽ vào quân danh. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mạc Quân, người không sao chứ? Ngạ Quân chưa mở miệng, chỉ thấy một thân ảnh hoang mang rối loạn trường trường chạy vào. Không nói hai lời, vọt tới trước mặt nàng, đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra một hồi. Thấy nàng không chịu thương tích, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Ngược lại, là trách nói. Ta không phải kêu người đừng chạy loạn sao? Như thế nào không nghe lời như vậy chứ? Ta chỉ là có việc, nên đi ra ngoài thôi. Đối mặt Ngụy Tứ Tề chỉ trích, Ngạ Quân như chỉ là một tiểu hài tử khi bị bắt làm chuyện xấu, chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Không biết vì cái gì, ở trước mặt Ngụy Tứ Tề, nàng cảm thấy chính mình đối với hắn cảm giác càng ngày càng để ý. Tứ Tề, Cẩn Hiên gọi đến, nhìn hai người trong lúc đó hổ động, cảm thấy rầu rĩ, hình như có cái gì đang cắn ở tâm hắn. A, Tứ Tề bái kiến vương gia. Ngụy Tứ Tề nghe được Cẩn Hiên kêu gọi, thế này mới nhớ tới vương gia đang ở đây, cũng tin rằng vương gia đã biết mục đích hắn đến đây. Tử Tề, ngươi nhận thức người này sao? Cẩn Hiên hỏi, nhưng mắt vẫn như cũ, nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Những người khác ở đây, vẻ mặt đều nghi hoặc nhìn Ngụy Tứ Tề. Cũng không hiểu được, Ngụy tướng quân luôn luôn ôn hòa, vì cái gì lại vì nam tử xa lạ này có vẻ kích động như thế. Ngay cả Phương Gia tại đây cũng không chú ý tới. Nhất là Triệu Chi Dương, từ sau khi Ngụy Tứ Tề tiến vào, ánh mắt liền trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn. Tử Tề đang muốn bẩm báo với Phương Gia, hắn gọi là Mạc Quân, là người Mạc Gia Thôn. Sau khi Mạc Gia Thôn bị giết, Tử Tề đã đem hắn với muội muội cùng mang về quân danh. Chưa bẩm báo với Vương Gia là Tử Tề có lỗi, thỉnh Vương Gia không nên trách tội Mạc công tử. Hắn là người Mạc Gia Thôn sao? Cho dù hắn là người Mạc Gia Thôn, Tử Tề lại về cái gì mà đối hắn còn có muội muội đưa vào trong quân? Chẳng lẽ người không biết quân danh trọng địa không phải người có công vụ thì không thể tùy tiện đi vào sao? Cẩn Hiên mặt cố bình tĩnh nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cẩn Hiên hứng thú lại càng ngày càng nặng. Nếu hắn đúng là người Mạc Gia Thôn, mà Tứ Tề là người biết nặng nhẹ, là nguyên nhân gì khiến cho hắn thành ra như vậy chứ? Mạc tướng biết tội. Ngụy Tứ Tề quỳ một gối xuống, thỉnh tội nói. Không liên quan đến Ngụy tướng quân, là ta có việc muốn tìm ngươi. Trước khi Cẩn Hiên mở miệng, Ngạo Quân vội vàng nói. Nga, vừa nãy Mạc công tử đã nói có việc muốn tìm bổn vương, nhưng không biết là chuyện gì. Cẩn Hiên nhướng mày, vẻ mặt hứng thú nhìn Ngạo Quân cùng Ngụy Tứ Tề. Ta nghĩ vì Mạc Gia Thôn lấy lại công đạo. Việc này cho dù Mạc công tử không nói, bổn vương cũng sẽ làm. Không, ta muốn tự mình lấy lại công đạo, Ngạo Quân vẻ mặt kiên trì nói. Tự mình sao? Chẳng lẽ Mạc công tử là muốn làm binh? Cẩn Hiên cười cười nói. Lời này vừa nói ra, Triệu Chi Dương cũng rất không có mặt mũi cười to. Người như vậy mà đòi tham gia quân ngũ sao? Ha ha, cười chết ta mất. Ngạo Quân không để ý tới Triệu Chi Dương cười nhạo, cùng với mọi người trên mặt khó hiểu, bình thản nói. Ta không thích giết người, huống chi tham gia quân ngũ, giết cũng chỉ là vài tiểu binh của đối phương, bọn họ là vô tội, cũng không phải là báo thù chân chính. Nga, không làm binh, chẳng lẽ các hạ muốn làm thích khách đi ám sát Xa Lực Ưng sao? Ta nói, ta không thích giết người. Vương gia, người không nghe thấy sao? Ngạo Quân khóe miệng xin lên trào phúng cười. Nói chuyện với người này như thế nào rất mệt à? Lá gan rất lớn, dám nói chuyện với bổn vương như thế. Cẩn Hiên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Mạc Quân này giống như hoàn toàn không xem hắn là vương gia, hoặc là nói đúng hơn là không hề có quan niệm tôn ti. Trừ bỏ Ngụy Tứ Tề, đối với ai cũng không thay đổi sắc thái. Lá gan ta của người bình thường giống nhau, sẽ không so được với đại vương gia ngươi. Không phải là vương gia thôi sao? Ăn no rồi cũng không dậy nổi sao? Thần là người hiện đại thế kỷ 21, sao lại không dám nói chuyện với cổ nhân người chứ? Ngươi! Cẩn Hiên nhất thời ngẹn lời, mặt hé ra hàn khí, chỉ vào Ngạo Quân. Ngay khi Tử Tề gấp đến độ một thân lúng túng, định trách Ngạo Quân không biết nặng nhẹ, đám người Triệu Di Dương vì Ngạo Quân vô lễ mà bất bình phẫn nộ. Chỉ nghe thấy hướng đến Cẩn Vương trước đây hỉ giận đều không hiện ra mặt, bây giờ lại cười ha ha đứng lên. Ha ha, khai lắm Mạc Quân, không thể tưởng được người lại thật đúng là hài hước. Hảo, vậy người nói người như thế nào vì người Mạc Gia Thôn lấy lại công đạo? Âu Dương Cẩn Hiên ám ngăn chặn tức giận trong lòng. Mạc Quân này thật có bản lĩnh, mỗi lần đều có thể làm cho hắn tức giận tận trời, lần này hắn sẽ không cho ý nguyện. Huống chi người này trên người tự hồ còn có bí mật, hắn muốn xem y rốt cuộc là người phương nào. Thật là cô nhi Mạc Gia Thôn đơn giản như vậy, hay là trợ vương gia đã bại Gia Lực Ưng? Hài hước sao? Vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng như thế. Trợ bốn vương, người cho rằng bốn vương cần người tương trợ sao? Cẩn Hiên tự tin nói. Ta biết ngươi là chiến thần, nhưng ta cũng biết phải diễm tài quân nên lực không thua ngươi. Như vậy trong lúc đó, Hải quốc tất có một thời gian gian khổ kéo dài. Có ta tương trợ, Long Hiên Hoàng Triều nội trong 3 tháng nhất định sẽ thắng. Ngạo Quân ngạo nghệ nói với người trước mặt, cả người tản mát ra tự tin, khí thế khiếp người, làm cho Triệu Chi Dương vốn định cô nhạo nàng, chỉ có thể trợn mắt há mồm, nhìn nàng như quái vật. Cẩn Hiên thẳng tắp nhìn chăm chăm Ngạo Quân, trong mắt chớp động quang mang khác thường, biểu tình trầm tĩnh đáng sợ. Thật lâu sau, khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười là mê đạo chúng sinh. Chậm rì rì đứng lên, đến bên người của Ngạo Quân, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ngay khi Ngạo Quân sắp hết sức không kiên nhẫn, hắn mới dùng tản thanh âm cực phú tự tin nói: từ nay về sau, người Mạc Quân chính là quân sư Long Hiên hoàng triều của ta, Mạc quân sư. Mọi người bao gồm Ngạo Quân đều sửng sốt, nhất là Ngạo Quân đột nhiên mãnh liệt nhìn hắn, giống như phát hiện một đại lục mới. Trong con người đen sâu không lường được, trừ bỏ không thể tin, còn chấp động một loại nàng không biết tên cảm xúc. Thanh âm này, không, điều đó không có khả năng. Hắn đúng là nam tử đêm qua cùng nàng ở bên tri đàm bất ngờ gặp gỡ sao? Hắn lúc ấy cũng là dùng tiếng nói đó mà hỏi nàng: người là ai? Tiền tử dưới ánh trăng sao? Nàng ấn tượng sâu sắc, nam tử này làm cho nàng mất ngủ một đêm, đúng là Âu Dương Cẩn Hiên, là nam tử nhàm chán vừa thấy mặt gây mình lệnh nàng thú mạc tình. Không, điều đó không có khả năng, nhưng nàng biết rất rõ đây là sự thật. Hừ, nam nhân này thật đáng giận. Điềm hòa đó với nàng như vậy thật đáng giận mà. Vừa nghe hắn nói xong, không thể tin mà nhìn hắn, Cẩn Hiền mặt đẹp gợi lên tươi cười, triều tức nói: mà quân sư cảm thấy an bài này không tốt sao? Vẫn là... Dừng một chút lại nói: vẫn là cảm thấy là quân sư có điểm đại tài tiểu dụng, nếu làm lớn hơn nữa tiểu nhân nguyên soái như thế nào? Bổn vương muốn nhìn xem người rốt cuộc muốn làm cái gì, gương mặt hàng băng này như thế nào mới hé ra mặt chứ. Tại hạ sao dám đòi bát cơm của vương gia. Phục hồi lại tinh thần, Ngạo Quân thấy Cẩn Hiên hơi tươi cười trào phúng, cảm thấy thập phần chói mắt, bất giác chăm chọc trở về: bát cơm sao? Đây là ý gì? Này cùng bát cơm có quan hệ gì sao? Vương gia nghe không hiểu sao? Cần tại hạ giải thích một chút sao? Cổ nhân này thật sự là bổn à, bát cơm là cái gì cũng không biết. Ngươi không cần. Cẩn Hiền vùng tay áo, quay lại chú vị ngồi xuống, tâm tình bình tĩnh một chút, lại khôi phục nguyên lai tuấn lãng nói: nếu mà công tử đồng ý ăn bài của bổn vương, vậy từ nay về sau các hạ chính là quân sư của bổn vương. Trong danh Triệu Chi Dương phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng nói: vương gia, vạn vạn không thể. Người này lai lịch không rõ, chức quân sư rất trọng yếu, sao có thể để hắn đảm đường chứ? Chi Dương, Mạc Quân không phải lai lịch không rõ, hắn là người Mạc Gia Thôn, là con danh Long Hiên chúng ta. Hơn nữa tử tệ tin tưởng với năng lực của hắn, nhất định có thể đảm đường chức quân sư. Ngụy Tử Tề nghe Triệu Chi Dương nói Mạc Quân như vậy, lập tức phản bác nói: hắn chịu không được có người nói Mạc Quân nói bậy, tựa như chịu không được có người nói vương gia nói bậy vậy. Tử Tề, người như thế nào hồ đồ như vậy chứ? Năng lực của hắn sao? Hắn có năng lực gì? Không phải chỉ là éo lả thôi sao? Triệu Chi Dương vẻ mặt khinh thường nói: Chi Dương, thu hồi câu nói kia của ngươi, nếu không đừng trách Tử Tề đối với ngươi không khách khí. Trên mặt luôn luôn ôn hòa nổi lên một cỗ tức giận: Ngươi vì tình không rõ lời lịch này đối với ta như vậy sao? Triệu Chi Dương trên mặt tột tàng tràn đầy thương tâm. Hắn cùng với Ngụy Tử Tề mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng hai người kề vai chiến đấu, tình cảm so với huynh đệ còn thân hơn. Không thể tin được hôm nay sẽ vì một người vừa mới gặp mà trợn mắt cãi nhau như thế. Ta không phải ý tứ này. Ngụy Tử Tề cũng hiểu được ngữ khí vừa nãy có điểm quá nặng, nhưng nghe thấy Triệu Chi Dương nói Mạc Quân như vậy, hắn chính là nhịn không được tức giận trong lòng, lại nói: Chi Dương, ta hy vọng về sau ngươi không nên vô lễ với Mạc Quân. Ngươi có phải bị hắn hại giật rồi hay không? Triệu Chi Dương bước mạnh từng bước về phía trước, cả giận nói: ta nói rồi, ta không đối với hắn vô lễ như thế. Ngụy Tử Tề thấy Triệu Chi Dương vẫn đem Mạc Quân thành người xấu, cũng giận không kiềm chế được. Mắt thấy hai vị tướng quân có cảm tình tốt nhất trong quân sẽ đấu võ, Cẩn Hiền đột nhiên vỗ bàn một cái, quét mọi người liếc mắt một cái. Mạc Quân mặt thủy chung hé ra lãnh nhạt, bộ dáng đạm mạc coi như việc này không cùng nàng quan hệ. Cẩn Hiền chống tay trên bàn, đôi mắt càng hiển thị thâm trầm, mặt bình tĩnh nói: tốt lắm, đừng xáo nữa. Triệu tướng quân, việc này bổn vương đã quyết định rồi. Ngụy tướng quân, người đi an bài chỗ ở cho Mạc tướng quân cùng muội muội của hắn. Tốt lắm, đều đi xuống đi. Nói xong khoát tay, ý bảo bọn họ ra ngoài. Sống như chỉ đợi những lời này, Cẩn Hiên vừa nói xong, Ngạn Quân tay áo trắng nõn vung lên, xoay người liền đi ra khỏi danh trướng. Nàng hiện tại hảo khốn mà, tối hôm qua một đêm không ngủ, chạy nhanh trở về quân danh. Nàng tuy rằng không phải người thích ngủ, nhưng một ngày 7-8 giờ vẫn là ngủ cho đủ. Nếu không ngày hôm sau, nàng sẽ mệt gần chết. Tần thử qua một lần, đang đứng liền ngủ gật. Mạc tướng cáo lui. Ngụy tứ tề thấy Mạc quân vừa đi, vội vàng đối với Cẩn Hiền vái chào, lập tức đuổi theo Mạc quân, bước nhanh đi ra ngoài. Mạc tướng cáo lui. Triệu Gia Dương thấy Mạc quân lại vô lễ với vương gia như vậy, còn muốn nói cái gì, đã thấy vương gia xiêm áo lại vẫy vẫy một chút, thế này mới không cam lòng, không muốn cáo lui. Nhìn thân ảnh dần dần biến mất, gương mặt lạnh tuấn nháy mắt như hằng băng ngàn năm, có vẻ càng làm cho người ta sợ hãi thêm. Y Thiền Y Hàn một bên nhìn không khỏi rùng mình một cái. Khá lắm Mạc quân, tuy không nói lời nào nhưng có thể làm cho tâm phúc to đắc lực của hắn hay vị tướng quân cảm tình tốt nhất trở mặt thành thù, xem ra là hắn xem thường nàng. Y Thiên, Y Hàn, đi thăm dò Mạc quân này rốt cuộc là người phương nào? Dạ. Trở lại người tứ tề vừa mới giúp nàng an bài danh trướng mới, quân sư danh trướng, Ngạo quân nhìn cũng chưa nhìn, liếc mắt một cái, ngã đầu xuống, liền ngủ ở trên giường. Một bên Ngụy Tứ Tề cùng Mạc Nguyệt Oánh trợn mắt há mồm nhìn Ngạo quân ngã đầu liền ngủ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mạc cô nương, Mạc quân xem ra đã mệt, chúng ta đi ra ngoài đi, đừng sợ đến nàng. Ngụy Tứ Tề sang sóc nói, ánh mắt ôm nhu là liếc mắt nhìn Ngạo quân đang ngủ say sưa một cái, thế này mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ân. Nguyệt Oánh vẻ mặt hạnh phúc nhìn Ngạo quân liếc mắt một cái cũng đi ra ngoài. Trướng ngoài, Nguyệt Oánh sợ có người quấy rầy Ngạo quân nghỉ ngơi, bởi vậy một bước cũng không rời đi canh giữ ở trướng ngoài, trong lòng cũng là ngọt ngào vô cùng. Mạc quân ca của nàng hiện tại là quân sư, nàng tin tưởng rất nhanh có thể vì người Mạc Sơ Thôn mà báo thù, đến lúc đó nàng có thể cùng Mạc quân ca cùng nhau ẩn cư, trở thành đôi uyên ương sống với những ngày thần tiên. Uy, gọi người có nghe hay không? Một thanh âm mạnh như hồng chung lời kẻ Nguyệt Oánh đang chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai tốt đẹp. Để làm chi ya? Nguyệt Oánh vẻ mặt hờn giận, ngẩng đầu trừng mắt nam tử cao lớn trước mắt. Chán ghét, nàng đang tưởng tượng cô Mạc quân ca ôm nhau nhìn những ngày vui vẻ sau này. Số nam nhân vẻ mặt tục tăng này vô duyên vô cớ chạy đến đây kêu la cái gì chứ? Ách, dọa đến cô nương, chị Dương đáng chết. Nữ tử hào đáng yêu à, khuôn mặt nho nhỏ, ánh mắt thật to, môi nho nhỏ làm hắn một lòng mạnh mẽ, khuôn mặt ngăm đen lại nổi lên ửng đỏ, nhìn rất buồn cười. Người có chuyện gì sao? Nhìn hắn như vậy, Nguyệt Oánh nhìn không được bật cười, hận giận vừa mới bị quấy rầy trở thành hư không. Nụ cười kia làm cho Triệu Chi Dương hồn bay phách lạc, thế nào còn nghe nàng nói cái gì đó được, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm gia nhân mà càng đỏ. Ta nói, người cao lớn, người rốt cuộc có chuyện gì? Thấy đối phương không phản ứng, Nguyệt Oánh lại hờn giận nói. Ách, người cao to, nói ta sao? Triệu Chi Dương ngây ngốc hỏi, suy nghĩ rời xa thế này mới chậm rãi trở về. Vô nghĩa, lúc này trừ ngươi ra, còn có ai? Không lẽ nói với ta sao? Nói đi, người rốt cuộc có chuyện gì? Nguyệt Oánh quát. Nói, nàng mà Nguyệt Oánh tính tình cũng thật mạnh mẽ. Điểm ấy trong Mạc Gia Thôn mọi người đều biết, cho nên tốt nhất chứ chọc nàng sinh khí, nếu không chịu khổ chỉ có chính mình. Nga, ta đến tìm Mạc quân. Nói một câu này làm cho Triệu Chi Dương nhớ ra mục đích tới đây. Tìm ca ta? Người tìm ca ta có chuyện gì sao? Vừa nói đến Ngạo quân, Nguyệt Oánh trên mặt ôm nhu giống như có thể chảy nước. Ca ngươi, ngươi là... Ta gọi là Mạc Nguyệt Oánh, ca ta hiện tại đang nghỉ ngơi, có chuyện gì cứ nói với ta trước đi. Nhìn hắn vừa nãy bộ dáng hung hăng như thế, xác định vững chắc không có chuyện gì tốt. Nghỉ ngơi? Hừ, ban ngày ban mặt nghĩ ngợi cái gì chứ? Rõ ràng là chột dạ, không dám gặp người. Kêu ngươi một thiếu nữ ra làm tấm bia. Triệu Chi Dương vẻ mặt khinh thường nói, hắn cũng không phải là tử tề, sẽ không tin tưởng Mạc Quân. Người nói cái gì? Ca ta đoan chính, tại sao phải chột dạ? Còn có, ai quy định ban ngày ban mặt không thể nghỉ ngơi? Người dám nói xấu ca ta, cẩn thận ta đối với người không khách khí. Nguyệt Oánh tức giận đến một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Triệu Chi Dương mắng to, người cao to chết tiệt, dám nói Mạc Quân ca yêu quý của nàng như vậy. Người không khách khí như thế nào? Ta nói là lời thật, hắn không chỉ dám vô lễ với vương gia, hơn nữa còn mấy hoặc huynh đệ ta. Lẻn vào quân danh rõ ràng là có ý đồ bất chính. Nói không chừng, hắn chính là gian tế Thương Liêu Quốc. Tưởng là lừa được Triệu Chi Dương ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại, ta sẽ vạch trần mặt nạ của hắn, gọi hắn ra đi gặp ta. Triệu Chi Dương cũng tức giận đến trống to. Hôm nay có tới hai người vì Mạc Quân kia mà nói chuyện không khách khí với hắn. Một người là hảo huynh đệ của hắn, một người là nữ tử hắn vừa gặp đái thương. Hắn đường đường một đại tướng quân, có thể nào chịu được loại ngữ khí này chứ? Người nấy hù nấy vượng, ca ta không phải là gian tế Thương Liêu Quốc. Thương Liêu Quốc thái tử giết chết cha mẹ ta, cùng chúng ta có mối thâm thù. Như thế nào ca ta làm gian tế chứ? Còn có, cái gì mỹ hoặc huynh đệ ngươi? Ý đồ gây rối chứ? Tất cả đều do ngươi nói lung tung, ô hãm ca ta. Ta không nói bậy, hắn không phải là người tốt, hắn chính là gian tế, ngươi tránh ra. Nói xong, định xông vào. Không cho đi vào, người mới không phải người tốt, mới là gian tế. Nguyệt Oánh cũng không yếu thế, cả người liền đứng ở tựa cửa trướng, chặn Triệu Chi Dương lại. Người tránh ra, nếu không tránh ra, ta liền... Thấy Nguyệt Ánh đứng chặn ở phía trước, không cho hắn đi vào, hắn dùng tay muốn đẩy nàng ra. Nhưng tay chỉ vương rỡ không trung, không dám đụng vào nàng. Người liền thế nào? Đánh ta sao? Hừ! Người đánh ta đi, đánh ta đi! Ta không đánh nữ nhân, người... Người mau tránh ra cho ta! Triệu Chi Dương đỡ mặt trách mắng. Không tránh! Người không tránh sao? Không tránh! Hai người cứ như vậy, ở trước ngoài của Ngạo Quân, sằng co cả ngày. Triệu Chi Dương thủy chung vào không được, binh lính về xem, càng ngày càng nhiều. Mọi người đều cười trộm không thôi. Người rốt cuộc có tránh ra hay không? Không tránh! Triệu Chi Dương bất đắc dĩ, tức giận phất tay áo mà đi. Hắn cũng không tin được, lại có thể tại đây, đùa giỡn hầu cho người ta xem. Thấy Triệu Chi Dương tức đến mặt đỏ hồng, Nguyệt Oánh cười thắng lợi, hướng về phía bóng dáng hắn làm mặt quỷ. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng trầm tĩnh không ít, không thể tin được Triệu Chi Dương này lại làm cho nàng khôi phục vẻ hoạt bát vốn có. Ở trên mặt hắn, nàng không hề giữ vẻ mặt trầm tĩnh mà bộc lộ ra gương mặt chân thật. Nhưng trong lúc này, trong lòng nàng đã bị Ngạ Quân chiếm mạng cả rồi. Người làm cho người ta bội phục nhất chỉ có Ngạo Quân. Trước ngoài kia giống như ầm ĩ, thế nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới nàng, nàng vẫn như trước mà nằm ngủ. Ngay cả chùa công cũng bị thanh âm của hai người kia cấp làm cho muốn chạy. Nhưng Ngạo Quân vẫn là không hề có cảm giác, lôi kéo chùa công chơi cờ, coi như đây không phải là chuyện của nàng.